Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 782 đã muộn một bước. Tư Mã U Nguyệt nằm ở trên giường, trong mắt tràn đầy cảm động. Bọn họ cho rằng nàng hiện tại bị thương, thần thức mỏi mệt, không thể nghe được bọn họ nói chuyện, cho nên cũng không có cố tình tránh. Ai biết, nàng lại đưa bọn họ nói chuyện nghe được rành mạch, phỏng chừng, giống nàng thực lực này người, bị như vậy trọng thương, thần thức cũng xác thật sẽ nhược đến nghe không được nơi đó nói chuyện. Chính là nàng thần thức so người bình thường cường vài lần. Điểm này thương còn ảnh hưởng không được nàng. Nàng thở dài, nghĩ đến Hứa Tấn cùng Cát Lãng đối chính mình tâm. Chính mình cùng bọn họ tương giao không lâu, bọn họ lại đối chính mình như thế ân trọng. Một ngày vi sư, trung thân vi phụ, chính mình còn chưa làm được, bọn họ cũng đã làm được. Sư phó, Cát lão sư, nàng muốn đi tìm bọn họ, làm cho bọn họ không cần vì chính mình đi bôn ba. Ma sát liền ở chính mình bên người, chính mình đến lúc đó có biện pháp, chính là nàng hiện tại không thể động, không thể đi tìm bọn họ, chờ bọn họ lại đây thời điểm rồi nói sau. Nàng trong lòng thầm nghĩ, thu hồi tâm tư, muốn nghỉ ngơi một lát, lại đã ngủ, chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại, đã qua đi cả ngày, bởi vì đan dược cùng thể chất nguyên nhân, trên người thương đã hảo hơn phân nửa. Nàng xuống giường đi ra ngoài, trong viện đã không có một bóng người, viên hiệu trưởng bọn họ đều không còn nữa, kết giới cũng đã biến mất. Nàng dạo qua một vòng, xác định không ai sau, rời đi cái này sân, trở về ly viên, nàng muốn đi tìm Hứa Tấn, nói cho nàng không cần vì chính mình đi bôn ba. Chính là trở về lại nghe đến một cái làm nàng ngoài ý muốn tin tức. Ngươi nói cái gì? Sư phó đã đi rồi. Tư Mã U Nguyệt cả kinh, chảo một cái đã bắt được Tô Tiểu Tiểu quần áo. Tô Tiểu Tiểu không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt như vậy kinh ngạc, sửng sốt một chút, nói: Sư phó nói có việc đi ra ngoài làm, hôm qua buổi tối liền đi rồi, ngươi biết sư phó là đi nơi nào sao? Tô Tiểu Tiểu lắc đầu, nói, sư phó là cùng viện trưởng bọn họ cùng nhau đi, nói là muốn ra xa nhà, một chốc là không về được. Đúng rồi, sư phó còn để lại mệnh bài, sư phó để lại mệnh bài. Tư Mã U Nguyệt quýnh lên, buông ra Tô Tiểu Tiểu, nhanh chân liền hướng phía ngoài chạy đi. Tiểu sư đệ, ngươi vừa mới trở về, đây là muốn đi đâu nhi a? Tô Tiểu Tiểu hướng tới nàng bóng dáng hô. Đáng tiếc nàng nhanh như chớp liền không ảnh nhi, chỉ chừa cấp Tô Tiểu Tiểu đặt mông dương trần. Ai, chạy nhanh như vậy, ta còn không có hỏi một chút ngươi tình huống thân thể đâu. Hắn phe phẩy đầu, cầm lấy một bên cái chổi bắt đầu quét tước sân. Tư Mã U Nguyệt vô cùng lo lắng chạy đến Mao Tam Tuyền văn phòng, không đợi thông báo, lập tức đẩy hắn ra môn. Mao chủ nhiệm, nàng chạy đi vào, nhìn đến Mao Tam Tuyền cùng một cái lão sư đang ở nói chuyện. Nàng lúc này mới phản ứng lại đây, đứng ở tại chỗ nhất thời có chút xấu hổ. Ngươi tỉnh. Mao Tam Tuyền nhìn đến Tư Mã U Nguyệt vọt vào tới còn có chút ngoài ý muốn. Là, Tư Mã U Nguyệt cúi đầu nói. Mao Tam Tuyền đối một bên lão sư nói, phong vân bảng tỷ thí sự tình liền dựa theo hôm nay nói an bài. Ngươi trước đi xuống đi. Là, Mao chủ nhiệm mẫn y kia lão sư đứng dậy, chiều Mao Tam Tuyền chắp tay, lui đi ra ngoài. Ở đi ngang qua Tư Mã U Nguyệt bên người thời điểm, Tư Mã U Nguyệt chiều hắn hành lễ, ngươi còn không có hảo, như vậy vội vội vàng vàng tiến vào, có cái gì quan trọng sự tình sao? Mao Tam Tuyền hỏi, cái kia, ta muốn hỏi một chút, sư phó bọn họ, có phải hay không đã rời đi? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, là, kia có thể liên hệ sư phó sao? Không thể, không thể. Các ngươi cùng sư phó chi gian không phải vẫn luôn đều sẽ có liên hệ sao? Bọn họ đi địa phương, tin tức đưa bất quá đi, Mao Tam Tuyền nói. Kia sư phó hắn, vậy phải làm sao bây giờ? Tư Mã U Nguyệt lo lắng không thôi. Mao Tam Tuyền xem nàng kia nôn nóng thần sắc, tựa suy đoán tựa khẳng định nói. Ngươi nghe được chúng ta ngày hôm qua nói chuyện. Tư Mã U Nguyệt trầm mặc trong chốc lát, gật đầu nói, ngoặc kép, là, cho nên ta tưởng ngăn cản sư phó tiến đến, ngươi nếu là tối hôm qua tỉnh còn hảo, Mao Tam Tuyền nói, hiện tại bọn họ đã qua đi, chúng ta tin tức truyền bất quá đi, không có cách nào sao? Không có cách nào, Tư Mã U Nguyệt trầm mặc. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, Mao Tam Tuyền xem nàng như vậy. Chúng ta tin tức tuy rằng không thể truyền đi vào. Bọn họ tưởng truyền điểm tin tức ra tới vẫn là có thể. Chúng ta đã nói tốt, làm cho bọn họ đúng hạn truyền tin tức trở về. Nếu mất tích nói, học viện liền sẽ phái người đi tìm bọn họ, là Tư Mã U Nguyệt trầm mặc. Còn có chuyện khác sao? Mao Tam Tuyền hỏi. Đã không có, thương thế của ngươi còn không có hoàn toàn hảo. Trở về nghỉ ngơi đi, Mao Tam Tuyền nói. Là Tư Mã U Nguyệt hành lễ. Sau này thối lui. Đúng rồi, 3 tháng sau phong vân bảng tỷ thí. Các ngươi mấy cái sớm một chút chuẩn bị. Là Tư Mã U Nguyệt từ office building ra tới, ở trong lòng thở dài, cất bước đi Tư Mã U Minh bọn họ sân. Vừa lúc gặp được bọn họ từ trong viện ra tới. Đại ca, nhị ca, các ngươi đây là các ngươi muốn đi đâu nhi? Tư Mã U Minh cùng Tư Mã U Tề nhìn đến trên mặt nàng toàn hiện lên kinh hỉ. Ngũ đệ, ngươi đã khỏe. Ngũ đệ, ngươi như thế nào liền ra tới? Hai người đồng thời nói, ta có chút việc muốn tới xử lý. Ta thương đã không có đáng ngại, Tư Mã U Nguyệt cười nói. Các ngươi đây là muốn đi đâu nhi? Chúng ta phía trước không phải tiếp nhiệm vụ, hiện tại muốn đi giao nhiệm vụ, Tư Mã U nói rõ. Vốn dĩ nghĩ, này hồng hạc chứng ở ngươi nơi đó, cho nên chỉ đi giao cái thứ ba. Hiện tại ngươi đã đến rồi, chúng ta liền đem cái thứ nhất nhiệm vụ cũng giao đi, Tư Mã U Nguyệt ý niệm vừa động. Hồng hạc chứng liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt, ta còn có chút không thoải mái, liền bất hòa các ngươi cùng đi, này giao nhiệm vụ khi nào đi đều có thể. Nếu ngươi đã đến rồi, chúng ta liền cùng nhau vào đi thôi, Tư Mã U nói rõ. Không sai, vào đi thôi, Tư Mã U Tề xem nói nàng vẫn là có chút tái nhợt mặt, trong mắt tràn đầy đau lòng. Tư Mã U Nguyệt đi vào, Tư Mã U Nhiên cùng Tư Mã U Nhạc đều thực kinh ngạc, đồng thời cũng thực vui vẻ. Ngũ đệ, ngươi cuối cùng hảo, lúc ấy nghe Lam Kiếm bọn họ nói thời điểm, chúng ta đều cấp hù chết. Tư Mã U Nhạc duỗi tay ôm nàng một chút, Lam Kiếm cho các ngươi nói. Tư Mã U Nguyệt hồi ôm một chút hắn, hỏi, cũng không phải là sao? Tư Mã U Nhạc buông ra nàng. Lúc ấy tới tìm chúng ta, nói ngươi bị quỷ tộc người bị thương, liền hứa lão sư đều bó tay không biện pháp, mang ngươi trở về tìm viện trưởng. Chúng ta lúc ấy đều dọa mông. Này hứa lão sư là người nào nột, hắn đều không có biện pháp, ngươi ngay lúc đó tình huống nên có bao nhiêu nghiêm trọng. Không sai, tứ đệ lúc ấy đều mau dọa khóc. Tư Mã U Minh cười nói, ngươi không phải cũng không sai biệt lắm mà ni. Tư Mã U Nhạc đánh trả, lúc ấy không biết là ai ngón tay đều bị véo đổ máu. Ngũ đệ, ngươi ngày đó rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tư Mã Ô Nhiên hỏi. Các ngươi đi đem bọn họ gọi tới. Ta cùng nhau cho các ngươi nói đi. Ngoặc kép, hết chương.